Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 141. Tiểu Cao gặp chuyện lúc hoàng hôn. Nam Huyền, trong phòng sách, dưới ánh đèn rực rỡ. Ôn Thục Nhi xem lướt qua những cuốn sách trên giá, sắp bắt đầu học về quản lý sổ sách. Cô muốn tìm một vài cuốn sách để bổ trợ. Đột nhiên, điện thoại rung trên bàn. Cô đi tới và nhìn thấy cuộc gọi video của Lê Việt Bách, ngay lập tức nhấc máy. Có phải là mọi chuyện có tiến triển rồi? Không, Ôn Thục Nhi nói ngay khi cuộc gọi video bắt đầu. Lê Việt Bách đang điều tra chuyện ba kẻ bắt cóc vào Weibo. Lê Việt Bách nằm sấp trên mặt bàn ở ký túc xá, xoa xoa chiếc đầu đinh thở dài. Đại ca, cậu không thể khách sáo một chút. Quan âm xem tôi có mệt hay không trước được sao? Anh ta ngẩng đầu nhìn chăm chăm Ôn Thục Nhi trên màn hình. Ánh mắt bỗng kinh ngạc. Người đẹp, người đẹp. Trên màn hình, mái tóc đen dài tự nhiên của cô gái buông xõa trên vai, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay trắng nõn. Nà, hai má ửng đỏ một cách tự nhiên sau khi tắm xong. Lông mày mảnh mai, sống mũi cao, thanh tú, đôi mắt trong veo như hai dòng suối trong vắt có thể chiếu thẳng vào lòng người. Đôi môi mỏng manh, mọng nước có chút hờ hững, tựa như đóa hồng đầu tiên nở sau cơn mưa, thanh tú mỹ lệ, chỉ có một khuyết điểm là mụn nổi trên mặt. Lê Việt Bách sửng sốt một hồi, mới nhận ra người trong video chính là ngoại hình thật của Ôn Thục Nhi. Anh ta kinh hãi nói bằng giọng run rẩy. Cậu, đang làm gì vậy? Thay đổi tính cách rồi sao? Cuối cùng cũng dám cho người khác trông thấy bộ mặt thật rồi ư? Ôn Thục Nhi sờ sờ gò má mình. Hàng, lông mày thanh tú lộ vẻ không hài lòng. Cậu, làm sao vậy? Bộ dạng này của tôi đáng sợ. Lắm sao? Cậu có cần phải khiếp sợ như thế? Này không, không, không, đương nhiên không phải hoảng sợ, mà là bất ngờ. Lê Việt Bách nhanh chóng giải thích. Cười đến mức nhìn không thấy mắt. Ước gì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu như thế. Này, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, cho dù không phải của tôi thì nhìn cũng vừa lòng. Anh ta xoa xoa cằm, nói, trông bộ dạng cậu thế này, lần sau phải mang tới giả làm bạn gái, để ba tên cả ngày ru rú ở phòng kia phải ghen tị với tôi. Không đợi Ôn Thục Nhi đồng ý, anh ta đã bắt đầu liên tưởng tới vô số thứ. Trong bộ dạng ảo tưởng của cậu kia, Ôn Thục Nhi trừng mắt qua màn hình. Cậu, nói xem, nếu Kiến Phong đột nhiên nhìn thấy tôi như thế này, anh ấy có sợ hãi không? Sao cậu phải lo rằng anh ấy có sợ hãi hay không? Lê Việt Bách không nói nên lời. Giáo huấn, với giọng điệu của bậc tiền bối. Con gái con, đứa, tuổi còn trẻ măng, ăn mặc xinh đẹp và đáng yêu không tốt sao? Nếu cậu theo anh ấy ra ngoài với bộ dạng như thế này, vậy thì, trông cậu chẳng khác gì một cô thiên kim tiểu thư cả, đến lúc đó không biết sẽ thu hút bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, vừa giữ thể diện cho mình, còn có thể giữ thể diện cho Kiến Phong nhà cậu. Ôi chà, quả thực nó mang lại quá nhiều điều tốt đẹp. Ôn Thục Nhi nghĩ ngợi. Hình như cũng đúng là như vậy. Ai mà không thích những thứ đẹp đẽ? Cô do dự rồi bình tĩnh nói. Nhưng mà, tôi không nghĩ Kiến Phong là người hời hợt như vậy. Hơn nữa bà nội của tôi cũng vậy. Hơn nữa, tôi giả vờ xấu xí nhiều năm như vậy để bảo vệ bản thân. Nếu không, những năm này cuộc sống của tôi cũng không trôi qua kín đáo và thoải mái như vậy. Đồ ngốc, sao cậu vẫn không hiểu vậy? Cậu bây giờ đang theo đuổi tình yêu thì cần kín đáo để làm gì? Cậu phải đẹp và phải khoe giai. Lê Việt Bách khuyên nhủ. Có câu nói như thế này, nếu bạn đẹp thì ong bướm sẽ tự bay tới. Cho dù cậu muốn kín đáo thì cậu cũng phải đẹp lên. Nếu cậu không chịu đẹp lên thì sao ong bướm tới được? Ôn Thục Nhi hai má hơi đỏ lên, vẫn sợ Hoắc Kiến Phong không chấp nhận được, nhíu mày, trầm giọng nói, tôi sẽ nghĩ lại. Lê Việt Bách không nói nên lời, đau đầu, xoa xoa thái dương, làm chính mình thì có gì là không tốt, cậu cứ nghĩ nhiều làm gì, không cần cậu phải lo. Ôn Thục Nhi sầm mặt, trừng mắt nhìn anh ta, chuyển đề, Tài, tôi còn chưa nói cậu đấy, còn chưa, điều tra ra đầu đuôi sự việc, cậu gọi điện, thoại tới làm gì, nói đến đây, Lê Việt Bách lập tức trở nên nghiêm túc, mặc dù không có tin tức gì về hai sự việc này, nhưng tôi đã tìm được một chuyện khác, cậu còn nhớ người giúp việc đã nhờ tôi điều tra trước đây không? Trần Nguyên Kỳ nhỉ? Ôn Thục Nhi nghiêng đầu nghĩ, còn nhớ, từ khi bà nội yêu cầu Kiến Phong ngừng thuốc, hình như không thấy bà ta nữa. Chắc là bà ta đã rời khỏi nhà họ Hoắc rồi nhỉ? Cậu đã tìm ra người đứng sau bà ta chưa? Lê Việt Bách đặt điện thoại lên giá đỡ, thao tác nhanh chóng trên bàn phím, nói, cũng sắp rồi, bởi vì trước đây tôi đã từng điều tra, vẫn luôn đặt trong hạng mục theo dõi. Hôm nay tôi vô tình liếc nhìn, phát hiện, bà ta đã về quê rồi, nhưng trong tài khoản của con trai bà ta lại được chuyển tới gần 18 tỷ. Cho nên, tôi nghĩ bà Trần Nguyên Kỳ này nhất định có vấn đề. Bây giờ cậu thường xuyên đi tới đi lui bên cạnh bà cụ, có thể lấy cớ để hỏi, nói không chừng có thể tìm được manh mối đấy. Ôn Thục Nhi hơi kinh ngạc, gật gật đầu, đã hiểu, cậu cũng tiếp tục chú ý nhé. Nếu cổ AP, Ôn Thục Nhi còn chưa nói hết lời, liền nghe thấy dưới lầu có một tiếng hét thảm thiết, tiếp theo là tiếng la hét và chạy loạn của người giúp việc. Cửa phòng sách rất nhanh sau đó đã bị ai đó gõ vào, kèm theo giọng nói khác lạ đầy hoảng sợ của Huy Hoàng. Cô ba, không biết Tiểu Cao bị làm sao ấy. Cô ấy đã nôn ra máu và bất tỉnh rồi. Ôn Thục Nhi không có thời gian nói thêm với Lê Việt Bách, trực tiếp cúp điện thoại, mở cửa xông xuống lầu cùng Huy Hoàng. Cách chương.